Chương 717, Vĩ Thú Quân Đoàn. Chắc không được cái này Hoa Kỳ lão có dũng khí như vậy, thì ra đổi bắt môn độn giáp loại này thể thuật bất quá nhìn uy lực, chỉ là mở 6 cửa dáng vẻ, cũng không có gì lớn đủ trí hạ sẽ tạ sắc mặt đạm nhiên, lấy lực lượng bây giờ của hắn, trừ phi đối thủ bắt môn toàn bộ khai hỏa mới có thể cùng hắn đối kháng, con chạy đến 6 cửa trình độ. Uchiha sẽ tạ căn bản không lưu ý mà Hoa Kỳ ngoạn gia bắt môn độn giáp là từ trò chơi hệ thống hối đoái đi ra, thuộc về tàn phiến, căn bản không có thể mở ra. Bắt môn độn giáp không giống với còn lại nhẫn thuật, Uchiha sẽ tạ cũng từng ở hối đoái trong hệ thống xem qua. Cũng không phải là trực tiếp hối đoái một bộ đầy đủ bắt môn độn giáp thuật, mà là phân biệt hối đoái mỗi cái đẳng cấp năng lực. Mở một môn năng lực tiện nghi nhất, chỉ có mấy trăm tích phân. Cứ thế mà suy ra, mỗi lần thăng một cấp bậc giá cả sẽ tăng lên gấp đôi. Đổi là mở một môn năng lực, cũng chỉ có thể sử dụng bắt môn độn giáp mở một môn uy lực, không thể để thăng, nếu muốn đề cao uy lực, chỉ có thể dùng tích phân một lần nữa hối đoái. Hoa Kỳ thủ lĩnh ngoạn gia nhảy sau khi đi ra, phía sau hắn một con Hoa Kỳ tiểu đội theo sát phía sau. Dầm dầm dầm từng cổ một màu xanh biếc khối không khí từ Hoa Kỳ ngoạn gia trên người liên tiếp nổ lên. Hơn 10 người Mỹ quốc cường giả siêu cấp tiểu đội, tất cả đều sử dụng ngoại trừ bắt môn độn giáp. Bất quá ngoại trừ đội trưởng là 6 môn, những thứ khác tất cả đều là ngũ môn đẳng cấp. Uchiha sẽ tạ thấy thế chân mày cau lại, Hoa Kỳ quả nhiên là nhiều tiền lắm của A, ngũ môn uy lực bắt môn độn giáp cần mấy triệu tích phân, hơn 10 chính là ước chừng 10 triệu tích phân bất quá Uchiha sẽ tạ nhưng không biết, đó cũng không phải Hoa Kỳ nhiều tiền lắm của. Dù sao trò chơi hậu kỳ đôi thế giới đổ nát, ngoại trừ có thể tiếp tục sử dụng nửa chết nửa sống trò chơi hệ thống ở ngoài, hồ cả thế giới game cùng chân thực thế giới không giống, đã không thể dùng địa cầu thế giới sự vụ tham. Ra, những thứ này tích phân, đều là Hoa Kỳ chính phủ từ vô số kẻ Mỹ quốc ngoạn gia trên người cướp đoạt đi ra. Còn lại quốc gia cường giả siêu cấp đều là dùng loại phương pháp này bồi dưỡng ra được. Hoa Kỳ ngoạn gia nhảy sau khi đi ra, còn lại các quốc gia cường giả siêu cấp dồn dập đi tới trước. Cựu vĩ hình thức, hoàn toàn vĩ thu hóa nã nã bị hình thức, hoàn toàn vĩ thu hóa nhị vĩ hình thức, hoàn toàn vĩ thu hóa bí thuật, tiên nhân hình thức cụ trí hạ sẽ tạ nhìn cường giả siêu cấp nhóm đủ loại thủ đoạn, lúc đó liền ngây ngẩn cả người. Trên đất trống, một đoàn đoàn ngũ quang thập sắc hào quang lóe lên sau đó, ước chừng xuất hiện mấy chục con vĩ thú, mười mấy cái tiên nhân hóa cường giả. Hơn nữa ngoại trừ Hoa Kỳ ở ngoài, còn lại quốc gia cũng có sở hữu bắt môn độn giáp thuật cường giả. Phóng tầm mắt nhìn tới, bắt môn độn giáp 6 cửa nhị dạ có chừng 7, ngũ môn có hơn 30. Hoàn toàn vĩ thu hóa cửu vĩ có 8 cái, bắt vĩ có 13 con, nã nạ bị hơn 20 con. Mở tiên nhân hình thức ngoạn gia ước chừng hơn 50 cái. Những thứ này quốc gia vì bồi dưỡng được những thứ này cường giả siêu cấp, thực sự là bỏ hết cả tiền vốn á ủ chỉ hạ sẽ tạ yên lặng cảm thán nói. Mấy chục con vĩ thu xác thực kinh người, hơn nữa đều là cửu vĩ, bát vĩ, nạ nạ bì, cái này ba con trả cờ dạ nhiều nhất vĩ thú. Bất quá, những thứ này từ trong hệ thống hối đoái ra vĩ thu năng lực, con có thể phát huy ra 1/10 lực lượng. Mà những cái này cường giả siêu cấp hoàn toàn vĩ thu hóa sau đó, vĩ thú thể tích cũng chỉ có hồ cả thế giới chân thực vĩ thú 1/10, không đến 10 thước cao thấp. Ghê tởm, không ngờ tới ngoại trừ chúng ta đã đến ở ngoài. Còn lại quốc gia dĩ nhiên cũng có thực lực cường đại như vậy, Tô quốc thật cường đại, dĩ nhiên đổi nhiều như vậy vĩ thú, nếu là khai chiến, sợ là chúng ta Hoa Kỳ bắt môn độn giáp cũng đỡ không được á. Không ngờ tới ngoại trừ chúng ta giáo đình liên minh, còn lại quốc gia cũng có đại lượng hối đoái tiên nhân biến hóa năng lực kinh ngạc không chỉ có Uchiha Sải Tạ, các quốc gia chứng kiến lẫn nhau giữa toàn bộ lực lượng sau đó, đều phi thường khiếp sợ. Bất quá ngược lại, chứng kiến lực lượng cường đại như vậy, bọn họ đều còn có lòng tin tiêu diệt Uchiha Sải Tạ. Ta cũng không tin, Uchiha Sải Tạ thật đúng là thần hay sao? Hôm nay chính là hắn thần thoại chung kết thời gian. Mọi người xông lên Tô quốc đội trưởng khí cấp bại phôi hô to một tiếng, dẫn theo mấy chục con vĩ thú vào tới. Bọn họ đã biết Uchiha Sải Tạ vốn có hấp thu trả cờ dạ năng lực, cũng không có sử dụng vĩ thú ngọc quanh tạc, đều chuẩn bị dùng vĩ thú thân thể và Uchiha Sải Tạ vật lộn. Còn lại bắt môn độn giáp, tiên nhân biến hóa bộ đội cũng theo vĩ thú bộ đội xung phong, lòng tin 10 phần, Uchiha sẽ tạ thể thuật, hạt hỷ giả mà tiên nhân biến hóa hình thức lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng gánh nổi mấy chục con vĩ thú nghiền ép tháp vĩ thú xung phong sau đó, bắt môn độn giáp bộ đội cùng tiên nhân bộ đội lại vừa động thủ một cái, Uchiha Saitama còn không chết đối lập bắt đầu khẩn trương nhiệt huyết cường giả siêu cấp nhóm, Uchiha Saitama biểu tình vô cùng đạm nhiên, nhìn những thứ này khí thế hung hung vĩ thú đàn, không kiềm hãm được nở nụ cười. Những thứ này cũng gọi là vĩ thú cũng quá manh a, chỉ có chân thực vĩ thú 1/10, không đến 10 thước cao thấp, cũng không cảm thấy ngại gọi vĩ thú sao? Uchiha Saitama vươn người một cái, chậm rãi kết ấn, một trường vỗ nhẹ nhẹ ở trên mặt đất, tiên thuật, xỉn sờ sẻn du mắt thấy vi thú đàn liền muốn vọt tới Uchiha Saitama bên người, thình thịch một cỗ khói trắng sậu khởi, cơn lốc trực tiếp đem khoảng cách gần nhất mấy con cửu vĩ hất bay đi ra ngoài. Gió nhẹ thổi qua, khói trắng tan hết, nhất tôn đỉnh thiên lập địa nghìn trượng đại Phật lập ở trước mặt mọi người, Uchiha Saitama đứng ở đại Phật đỉnh đầu, trên cao nhìn xuống, đùa giỡn du nhìn cường giả siêu cấp nhóm. Lúc nào gian, dây tráng phim rừng cây đều bị bóng ma bao phủ, tất cả mọi người dừng động tác lại, ngước đầu xanh mục kết thiệt nhìn trước mắt con vật khổng lồ này. Cái này, đây là vật gì cu nở dê qua lớn A tỷ thí thế nào vi thu còn lớn hơn đây chính là Uchiha Saitama lực lượng sao? Sẻn du đại Phật có thể cùng thập vi sánh vai, chân chính cửu vĩ nó đều có thể một bả nắm, mà lúc này, những thứ này chỉ có chân thực vi thu 1/10 lớn nhỏ giả vi thú. Ở đại Phật trước mặt toàn bộ đều biến thành tiểu bất điểm. Uchiha Saitama ý động phía dưới, đại Phật run lên bần bật, đại địa ầm ầm rung động, mới vừa rồi bảo tướng uy nghi đại Phật trong khoảnh khắc trở nên sát khí ngập trời, rầm rầm rầm vô số bàn tay to đậy xuống tới, rầm rầm rầm đại địa bị đại Phật đánh liên tục run rẩy, vài cái ngũ môn đẳng cấp bắt môn độn giáp nỉ dạ còn không có phục hồi tinh thần lại đã bị đại Phật đập trở thành thịt nát, cụt tay cụt chân lóe lên một cái rồi biến mất. 5-6 cái ngoạn gia trong nháy mắt đến rồi tân thủ thôn. Nhưng ở lúc này, hết thể ngoạn gia trong đầu đồng thời thu được trò chơi gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken xuất hiện vị trí đầu não 500 cấp ở trên ngoạn gia tử vong, 500 cấp ở trên ngoạn gia tử vong, đẳng cấp rơi xuống 1/2, thuộc tính rơi xuống 1/2, tích phân rơi xuống 1/2, lập tức rơi xuống nhận thuật năng lực thanh âm nhắc nhở vang lên sát na, ngoại trừ Uchiha Saitama ở ngoài. Mấy trăm tại chỗ 500 cấp trở lên cường giả siêu cấp đồng thời run rẩy một chút. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.